Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371 ngoài ý liệu. 1. Sứ giả nghĩ như thế nào? Nhìn rũ mắt suy nghĩ sâu xa Tần Lễ, Cố Trì trên mặt vẫn bưng cao thâm khó đoán bộ tịch. Cười như không cười, kỳ thật nội tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn nương tay áo che lấp, vuốt ve ướt hãn lòng bàn tay, âm thầm cầu nguyện Tần Lễ đừng hỏi lại, hỏi lại hắn đã có thể muốn lòi, có lẽ là ông trời nghe được. Hắn cầu khẩn, hắn nhìn Tần Lễ cặp kia nhíu chặt giữa mày dần dần giãn ra. Đi theo than nhẹ cảm khái, từ xưa đến nay, biến pháp một đạo giống như khẽ bước hành với mũi đao. Không có không thương một binh một tốt là có thể được việc phía trước lệ. Thẩm quân ý tưởng lớn mật, dám vì tiền nhân sở không dám vì, một lòng vì dân, xác thật khó được, nhưng một khi đi sai bước nhầm, này kết cục tất là vạn kiếp bất phục. Đây cũng là Tần Lễ tự mình trải qua chi nhất, biết rõ việc này sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió. Không, Thẩm quân mưu đồ biến cách so với hắn năm đó trải qua lớn hơn rất nhiều đến nhiều người sau chỉ là một tiểu quốc biến cách, người trước có thể là một thốc sắp thổi quét cả cái đại lục biến cách ngọn lửa, hắn hỏi. Thẩm quân thật sự không sợ. Tần Lễ lúc này cũng minh bạch vì sao Kỳ Thiện sẽ lựa chọn Thẩm quân. Hơn phân nửa là bởi vì Thẩm quân thiếu niên khí phách, phản kinh hợp nghĩa. Mà vừa khéo, Kỳ Nguyên Lương trong xương cốt cũng là cái điên cuồng đồ đệ. Này hay là vương bát xem đậu xanh, nhìn vừa mắt, Cố Trì, ngoặc kép, Kỳ Nguyên Lương kia tư là vương bát, nhà mình chủ công cũng không phải là đậu xanh, lại vô dụng cũng. Đến là kim đậu đậu, hắn toái toái phun tào, lại nghe Tần Lễ tiếng lòng đột nhiên một sửa, thổn thức nói, đáng tiếc. Này tuy có bổ ích, nhưng không thích hợp bất luận kẻ nào, ít nhất, không thích hợp thiên hài. Ai, bất luận cái gì biến cách đều sẽ ảnh hưởng đã đến lợi giả ích lợi, những người này. Vốn dĩ chính là Ngô Hiền ủng độn giả, bọn họ duy trì chủ công Ngô Hiền không chỉ có riêng là bởi vì Ngô Hiền cá nhân mị lực, càng nhiều vẫn là bởi vì có thể có lợi một khi làm loại này biến cách. Đụng vào bọn họ ích lợi, bọn họ liền sẽ thay đổi kiếm phong, đem lưỡi dao sắc bén chỉ hướng Ngô Hiền, đây là thứ nhất, đến nỗi thứ hai sao thiên hải dồi dào. Mấy năm nay vẫn luôn tu sinh dưỡng tức, nhẹ lao dịch, thiếu thuế má, kho lương giàu có, còn không đến yêu cầu làm võ đảm võ giả đi đương, tá điền, bần cùng trình độ, căn bản không cần. Thiết mạo nguy hiểm đi làm loại này biến cách, tệ lớn hơn lợi qua sớm đắc tội những người đó, thậm chí sẽ dao động chủ công Ngô Hiền địa vị nếu sau này thật đi tới sơn cùng thủy tận một bước. Này pháp có thể coi như một cái mãnh dược, ngược lại là Thẩm quân thành viên tổ chức, không cái này lo lắng, Cố Trì, ngoặc kép, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là như thế hồi sự, nguyên nhân chính là vì quá nghèo. Vì lộng một ngụm cơm ăn, mọi người gì tiết tháo đều có thể vứt bỏ. Hơn nữa chủ công còn có một bộ tinh thông, đạo đức bắt cóc, hảo tài ăn nói. Có thể đem người ta nói đến phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Triệu Đại Nghĩa còn không phải là như thế bị lừa dối. Nếu chướng hạ liêu thuộc xuất thân cao lại ái chú trọng, đánh giá cũng là Tần Lễ đệ nhị, như thế xem ra. Nghèo cũng là ưu điểm a, hắn nói, người không khinh cuồng uổng thiếu niên, Ngô chủ nhất quán can đảm cẩn trọng, nếu sợ, cũng sẽ không như thế làm, ngoài miệng như thế nói. Nội tâm nói thầm mở ra, hắn dám đánh đố, nhà mình chủ công như thế làm, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Lễ lo lắng vấn đề, ở nàng xem ra, cao giai võ đảm võ giả, sức lực đại. Năng lực cường, một người có thể đỉnh mấy trăm hơn một ngàn thứ dân. Có tiện nghi không chiếm chính là có hại. Ăn cái gì đều không thể có hại. thế là dốc hết sức Bạch Phiêu Triệu phụng sức lao động, gạch dưới. 3. Gạch dưới nguyên nhân liền như thế đơn giản, Kỳ Thiện mấy người không ngăn trở Thẩm Đường Đảo không phải không nghĩ tới tầng này, mà là cảm thấy nhà mình địa bàn tiểu, như thế nào lăn lộn, như thế nào áp bức Võ Đảm võ giả cùng Văn Tâm văn sĩ. Gác tại ngoại giới đều là thượng không được mặt bàn trà dư tửu hậu cho cười, ai sẽ chân chính để ý. Hơn nữa cùng Phong noi theo đâu, chỉ là vì giải quyết lửa xém lông mày, cũng sẽ không tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Càng không nói đến nói bay lên đến, biến cách đại lục, như vậy chưa từng có độ cao. Kỳ Thiện tối hôm qua phát như thế lửa lớn, nhiều ít cũng là vì Tần Lễ, đừng nói chuyện không chê eo đau, bọn họ chỉ nghĩ uy no thứ dân. Sống sót, Tần Lễ lần nữa nắm, hậu hoạn vô cùng, thượng cương thượng tuyến, nhân vì nhiều sầu thiếu niên lão. Hoa vì vô sầu già trẻ năm, Tần Lễ vẫn không tán đồng. Nhưng ngữ khí không giống lúc trước cường ngạnh cùng chắc chắn. Hắn chỉ là dùng một loại mạc danh thẫn thờ ngữ khí. Thẩm quân dám tưởng dám làm dám chịu, xác thật lệnh người kính nể, chỉ là trên đời này nhiều đến là xuất phát từ thiện ý. Kết quả biến khéo thành vụng, hoàn toàn ngược lại ví dụ, chỉ hy vọng thẩm quân có thể nhanh chóng minh bạch vết xe đổ. Sau xe chi sư. Đạo lý, sớm ngày thu tay lại, hoặc là đãi thời cơ chín muồi lại mưu đồ việc này, có thể người sống. Sao cái gì đều quan trọng, bởi vì Tần Lễ duyên cớ, Cố Trì cũng bắt đầu đem việc này chân chính để ở trong lòng. Nếu thật là trường kỳ chấp hành thống trị chính sách, suy thư nên chế định như thế nào chế độ, mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy Võ Đảm võ giả năng lực. Lại không ảnh hưởng chính quyền, xã hội ổn định, ít nhất, Hà Doãn dựa vào nó vượt qua nhất gian nan năm thứ nhất. Ở tai họa ngầm bại lộ phía trước, Hà Doãn thứ dân sẽ là cái này chế độ nhất kiên định duy trì cùng người ủng hộ, bởi vì bọn họ là đến. Lợi giả, nếu Vô Triệu Phụng cầm đầu Võ Đảm võ giả ở phía trước xung phong, lại là khai hoang, lại là cày ruộng, lại là tạo phòng. Bằng Hà Doãn về điểm này nhi dân cư lao động, chẳng sợ quanh năm suốt tháng không ăn không uống không ngủ không nghỉ làm liên tục, cũng rất khó đạt tới lập tức tiêu chuẩn, càng đừng nói năm nay tiểu năm được mùa, lại nói mở đường, sông, dựng lên đập chứa nước lạch nước, cái nào lao dịch không cần điền đi vào đại lượng thanh tráng. Phải biết lao dịch chính là thứ dân không ràng buộc lao động. Thứ dân làm nhiều ít việc đều không cho thù lao, nếu Võ Đảm võ giả thế bọn họ làm. Vốn dĩ phải bị trưng triệu lao dịch thứ dân liền không cần tham gia nặng nề lao động, còn có thể hưởng thụ này đó công trình mang đến chỗ tốt cơ bản nhất một chút chính là không hề lo. Lắng ông trời không hãnh diện, hạn hán, hồng ống nguy hiểm đại biên độ hạ thấp, chẳng sợ không phải năm được mùa. Ít nhất cũng không phải là tai năm, thứ dân thấp nhất sinh tồn điều kiện có thể được đến bảo đảm, Cố Trì nói. Tạm thời đi một bước xem một bước đi, Tần Lễ nhìn ra được Cố Trì đây là không chịu nói chuyện. Nhiều ý tứ, không cảm thấy chính mình bị chậm trễ này chờ cơ mật tất là thẩm quân tâm phúc mới có thể biết đến. Chính mình làm người ngoài, Cố Trì chịu cùng hắn tâm tình như thế nhiều. Đã tương đương không dễ, cho nên thức thời mà nhảy qua cái này đề tài, tẫn hiện săn sóc chu đáo, Cố Trì. Ngoặc kép, tuy rằng, nhưng là, thật cũng không cần, Omega, trở lên đều là hắn hiện biên, mới mẻ nóng hổi, không nghĩ nói, thuần túy là bởi vì hắn biên không ra, hai người ngồi đối diện uống trà. Không khí hữu hảo hài hòa mà thương nghị như thế nào điều động nhân thủ. Từ chỗ nào khai đào đập chứa nước, mở đường sông, đem miểu giang dẫn lưu nước chảy dẫn lại đây. Bởi vì đập chứa nước có thể tạo phúc thiên hải. Tần Lễ đối này phi thường để bụng, nhoáng lên mắt một canh giờ đi qua. Tần Lễ chưa đã thèm, nhưng hắn còn có chuyện không vội xong. chỉ có thể tiếc nuối mà đứng dậy cáo từ. Hắn rời đi công sở không bao lâu, Kỳ Thiện đã trở lại, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhìn đến trên bàn còn chưa tới kịp thu hồi trà cũ. Hắn nói, Tần Công Túc đã tới, đây là câu trần thuật, tựa hồ một chút không kinh ngạc, Cố Chỉ nói. Trần trước mới vừa đi, Kỳ Thiện ở Tần Lễ vị trí thượng ngồi xuống, động thủ đem người nào đó dùng quá trà cũ đổi đi, mang tới còn chưa dùng quá trà mới cũ. Hắn lại đây, tất nhiên là bởi vì nghĩ thông suốt, vừa lúc ấp nhữ bên kia cũng đáp ứng rồi. Hiện tại chỉ còn Thượng Nam một nhà, sự tình liền dễ dàng đến nhiều. Cố Trì, Tần Công Túc người này cố chấp về cố chấp, lại không phải cổ hủ không hóa người. Khá tốt nói chuyện, đụng tới Kỳ Thiện liền cùng ăn 180 cái pháo trúc. Đại não cùng lý trí tay cầm tay rời nhà trốn đi. Quả thực thái quá, Kỳ Thiện giữ kín như bưng, không muốn nhiều lời. Cố Trì trên mặt tràn ngập tò mò cùng bát quái, Kỳ Thiện bị hắn nhìn chằm chằm, đến cả người không được tự nhiên, buông bát trà. Bất đắc dĩ, ta cùng Tần Công Túc quan hệ, mới đầu cũng không như thế kém. Tuy có đề phòng, mâu thuẫn, nhưng về cơ bản cũng coi như thưởng thức lẫn nhau. Chỉ là ngươi biết Tần Công Túc trước chủ sau khi chết, ta đời kế tiếp chủ công là ai sao? Cố Trì, ngoặc kép, Cố Trì, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Trì, ngoặc kép chấm than. Hắn trong đầu đột nhiên bắt đầu sinh một cái lớn mật ý niệm, Kỳ Thiện làm chết Tần Công Túc trước chủ lúc sau, đừng không phải đầu phục công phá Tần Lễ cố quốc đối địch thế lực đi. Kỳ Thiện nhìn hắn đồng tử động đất, thừa nhận, đối, chính là ngươi tưởng như vậy, thất thủ bị bắt giữ. Hắn cũng không có cách a, Cố Chỉ vô ngữ cứng họng. Thậm chí cảm thấy Tần Lễ thật là cái có hàm dưỡng chân quân tử. Như vậy cũng chưa bạo nộ rút kiếm, đánh chết Kỳ Thiện này, tai họa này đến tột cùng là như thế nào khắc chế lực. Cố Chỉ líu lưỡi, lẩm bẩm, nhưng phàm là người can sự tình, ngươi là một kiện đều không làm. Kỳ Thiện cười lạnh liên tục, đứng dậy. Nguyên lai vọng triều là như vậy xem ta, một khi đã như vậy, ta nếu làm kiện nhân sự, chẳng phải là bạch bạch gánh chịu ô danh. Công sở tạp vụ a, toàn bộ giao cho ngươi. Nói xong, nghênh ngang mà đi, vẫy vẫy tay áo, chỉ còn lại có chồng đến xà nhà công vụ, Cố Trì. Ngoặc kép, ngoặc kép, Kỳ Bất Thiện, trở về, Thảo. Họ Lỗ cái này rác rưởi. Cố Trì nội tâm hùng hùng hổ hổ, có đôi chứ không chỉ một. Hắn chủ công Thẩm Quân lúc này cũng ở xuất khẩu thành dơ, thăm hỏi Lỗ Hạ quận quận thủ cả nhà 18 đại, có đồng dạng tâm tình, không ngừng là Thẩm Đường, Thiên Hải Tam gia cũng qua một bụng hỏa. Chuyện này còn muốn từ tối hôm qua kia chàng hỗn chiến nói lên. Bất Hiếu Tử, mẹ đẻ phụ trách đưa bọn họ mang đến nhân thế. Thẩm Đường dẫn theo Từ Mẫu Kiếm phụ trách đưa bọn họ đưa lên Tây Thiên, tay nâng kiếm lạc. Sát phạt dứt khoát, cứ việc bốn gia không hề ăn ý. Các đánh các, nhưng dựa vào tinh nhuệ chiến lực vẫn là đem đánh lén cường đạo đè nặng đánh. Nhất thời, đầu người cùng kêu thảm thiết tề bay lượn, bóng đêm cùng huyết sắc cộng trầm luân. Kia mặt thẹo cường đạo có chút tài năng, thấy tình thế không hảo cũng lượng ra vương bài, một chi từ 500 nhị đẳng thượng tạo tạo thành cầm thuẫn lực sĩ, từ bọn họ ở phía trước khai đạo đi phía trước đẩy mạnh, cầm thương cầm mão binh sĩ ở phía sau phụ trợ. Bọn họ thuẫn từ võ khí biến thành tạo hình khổng lồ, tả hữu một trượng cao, nửa trượng khoan, một lóng tay hậu, một mặt thuẫn từ hai tên lực sĩ cộng cầm, binh khí tạp đi lên. Chỉ để lại nhợt nhạt dấu vết, nếu ý đồ lướt qua trọng thuẫn sát nhập phía sau, khoảnh khắc liền sẽ rơi vào bọn họ trọng thuẫn vòng vây. Gặp phải bị treo cổ cô lập cục diện, này đó trọng thuẫn lực sĩ các thần sắc chết lặng. mặc dù bị đâm một cái lỗ thủng cũng sẽ không nhíu mày. Còn sẽ trước tiên làm ra phản kích thừa dịp địch nhân kinh ngạc nháy mắt. Một lưỡi lê ra, Khang Thời là cái thứ nhất chú ý tới Trọng Thuẫn Lực Sĩ người. Ở bọn họ hiện thân liệt trận đồng thời, liền mệnh lệnh tiên vu kiên võ hóa khí binh, phái võ khí quân tốt tiến đến phá trận, này đó Trọng Thuẫn Lực Sĩ có chút kỳ quái. Kerry toàn trường trừ Diệu còn không quên phân tâm chú ý bên này tình huống. Nếu là Khang Thời văn khí vô dụng, hắn có thể trước tiên tục tiếp thượng. Nghe được lời này, liền hỏi, cái gì kỳ quái? Cường đạo phía sau ra tới 500 kỳ binh, thực lực đều là nhị đẳng thượng tạo, mỗi người lực lớn như nghiêu. Khang Thời không phải chưa thấy qua như vậy tinh nhuệ. Cùng nào đó xa hoa đội hình so sánh với đều là gặp sư phụ. Nhưng không có một chi như những người này. Hô hấp nhất trí, ra tay nhất trí, đau thương kiếm kích đều không thể làm cho bọn họ ăn đau. Dường như không có đau đớn giống nhau. Chỉ biết giết chóc, Trừ Diệu nghe vậy. Cẩn thận cảm thụ một phen. Hồ Nghi nói, quái thay, trầm thủy nhập hỏa, đối bọn họ không có hiệu lực. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên nhìn. Đến, trầm thủy nhập hỏa, tự chịu diệt vong xem như Trừ Diệu nghiên cứu tương đối nhiều văn tâm ngôn linh chi nhất. Áp dụng hỗn chiến, thực lực thấp hoặc ý chí không kiên định giả. Dễ dàng bị xâm lấn tâm linh kẽ hở, câu ra nội tâm nhất bất kham, thống khổ nhất ký ức, thậm chí sinh ra ảo giác. Ở chiến trường đi cái thần đều khả năng bị tên lạc cướp đi tánh mạng. Huống chi là hai quân binh mã hỗn chiến, này 500 danh Trọng Thuẫn Lực Sĩ rõ ràng không thuộc về người trước, nhưng tựa hồ cũng không thích ứng người sau, 500 cái nhị đẳng thượng tạo. Các ý chí kiên định đến có thể chống đỡ nhị phẩm thượng trung văn tâm văn sĩ tinh thần công kích. Khả năng tính so kỳ nguyên lương thằng nhãi này hoàn lương còn hy vọng xa vời. Trừ Diệu trong lòng hồ nghi, trường tụ vung. Trong tay áo bay ra một con cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể quạ đen. Này chỉ quạ đen dáng người mạnh mẽ, linh hoạt xuyên qua tránh né không biết nơi nào bay tới tên lạc. Tựa một sợi khói đen, bay về phía Trọng Thuẫn Lực Sĩ, tầng trời thấp xoay quanh. Bang kia chỉ quạ đen vẫn là bị chém thành hai nửa, hóa thành ngân bạch hôi. Văn khí, tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, Trừ Diệu bỗng dưng mở mắt ra, hắn nói, xác thật có vấn đề, từ bề ngoài chi tiết tới xem. Này đó Trọng Thuẫn Lực Sĩ đều là thứ dân, đôi tay là hàng năm lao động mà phi thường năm huấn luyện dấu vết. Thần sắc chết lặng, hai mắt ngai trệ. Song đồng vẩn đục, cũng không tinh nhuệ quân tốt như vậy sắc bén kiên nghị sáng rọi. Phảng phất, con rối, này đó Trọng Thuẫn Lực Sĩ kết trận, từng bước ép sát, ban đầu hiện ra xu hướng suy tàn lưu dân giặc cỏ đội ngũ sĩ khí đại trấn. Bọn họ mỗi đẩy mạnh một bước, trong miệng liền chỉnh tề nhất trí hét lớn một tiếng, thanh thế xông thẳng tận trời. Dưới chân thi thể dẫm đạp thành bùn, Thẩm Đường nghe được động tĩnh. Suýt nữa phân thần, tên kia mặt thẹo cường đạo thừa cơ làm khó dễ cường công, nạp mệnh tới. Keng một tiếng, cực đại bóng ma lên đỉnh đầu nhanh chóng phóng đại, mặt thẹo cường đạo tả hữu thuộc. Quan xong lộ giáp công, Thẩm Đường tàn khốc nói, lan, một đạo nhổ cỏ tận gốc. Võ đảm ngôn linh đem đối phương phách trở về. Tuy rằng còn làm không được công tây cừu như vậy tùy tay bình A thắng đại chiêu trình độ, nhưng cũng đánh cái kia mặt thẹo trở tay không kịp, lại lấy di hoa tiếp mộc, khiến cho này công kích lệch khỏi quỹ đạo. Thiếu sung ly Thẩm Đường bên này trận địa không tính quá xa, Trọng Thuẫn Lực Sĩ thanh âm tự nhiên cũng bị hắn bắt giữ. Hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không chi viện Thẩm Đường bên kia, đồng thời đoạt một ít quân công trở về, đền bù cái kia song kiếm nữ tử vượt rào tạo thành tổn thất còn chưa nhúc nhích. Lồng ngực trái tim đột nhiên co rụt lại, bình tĩnh hồi lâu máu có sôi trào xu thế, cặp kia thuần mắt đen mơ hồ lộ ra vài phần màu đỏ tươi, nhưng hắn còn có thể áp chế, chỉ là thân ở chiến trường. Không chỗ không ở huyết tinh hơi thở câu đến hắn phiền lòng khí táo. Mãnh liệt xúc động ập vào trong lòng, hận không thể quanh mình người sống tất cả tàn sát sạch. Sẽ, Thiếu Xung thuộc quan trước hết chú ý tới hắn khác thường, hắn. Tay không bóp nát một người địch quân võ đảm võ giả đỉnh đầu. Óc bắn tóe dính đầy cánh tay hắn, thuộc quan, ngoặc kép chấm than, muốn mệnh a, như thế nào sẽ lúc này phát bệnh. Còn không đợi hắn nghĩ ra ứng đối chi sách, chỉ thấy trước mắt thân hình nhoáng lên, một đạo tàn ảnh xẹt qua, chớp mắt, Thiếu Xung đã nhảy vào địch quân bụng, đại khai sát giới, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, như là tay không chụp toái đỉnh đầu còn tính tương đối văn nhã. Còn có tay xé người sống thao tác, không mấy cái hô hấp liền bỏ xuống một đống thi thể. Giết được phụ cận một mảnh cường đạo hai đùi run rẩy, không dám tiến lên, thuộc quan trước tiên phái binh tiến đến phối hợp tác chiến, sợ Thiếu Xung tại ý. Thức không rõ trạng thái hạ bị giết, thực hiển nhiên. Hắn cái này lo lắng là dư thừa, bất đồng với dĩ vãng phát bệnh. Lần này hắn còn giữ lại một bộ phận lý trí. Thiếu Xung biết chính mình ở làm cái gì này đó địch nhân có thể sát. Phía sau quân tốt không thể giết. Thế là liền buông ra tay chân. Hai quân. A không. Năm quân giao phong thời gian cũng không trường. Từ mai phục đánh lén đến bây giờ liền nửa khắc chung công phu đều không đến. Chiến trường đã là thi hoành khắp nơi. Trong đó tuyệt đại đa số là cường đạo lưu lại, bốn gia binh lực tuy có thiệt hại, nhưng lấy bị thương chiếm đa số, thương vong còn tập trung ở trọng thuẫn lực sĩ xuất hiện khi, thừa. Dịp bọn họ còn chưa nên trò chống một khi bên ta binh lực bị trọng thuẫn lực sĩ phân cách. Đầu đuôi tả hữu không thể chiếu cố, cực dễ dàng bị đối phương từng nhóm tầm ăn lên tiên vu kiên tế ra võ đảm hộ phù. Hóa ra võ khí quân tốt, phụ trách chống đỡ đại bộ phận áp lực, đệ nhất sóng đánh nghi binh giao phong. Thế nhưng tan đi mười hơn người, đúng lúc này, bên tai truyền đến chử diệu thanh âm, phối hợp, tiến công, tiên vu kiên không nghi ngờ có hắn, liền nghe được chử diệu dùng cực kỳ lạnh nhạt thanh. Tuyến nói ra một câu, như thổ chi băng trụy, tựa ngói chi rách nát. Ngoặc kép, hết chương.